Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 177 tình báo con buôn bị bắt cóc. Sugawa cau mày, móc ra điện thoại di động của hắn nhìn một chút. Không điện báo biểu hiện, mặt trên là liên tiếp dãy số. Nhìn kỹ một chút di động màn hình, nhìn lại một chút Shirakawa Yu không vẻ mặt gì biến hóa mặt. Nhấc lên súng lục, Sugawa có chút cảnh giác. Gọi điện thoại người là ai? Shirakawa Yu đảo qua đi một chút, không hề nghĩ ngợi lời nói thật. Hả? Đây là Jin Sao Chan dãy số. Jin Sao Chan là ai? Sugawa sững sờ, nhưng cảnh giác không giảm. Ở hắn bức bách dưới, Shirakawa Yu thở dài, bất đắc dĩ lần thứ hai nói rằng, đại khái, xem như là cái đồng sự đi. Chấm ngoặc kép, đồng sự, ngươi là làm công việc gì? Sugawa như là thẩm vấn cảnh sát như vậy, hung tợn ép hỏi cái không dừng. Ta là cái tiểu thuyết gia, lệ thuộc vào Lôi Kích nhà xuất bản. Shirakawa Yu ngữ khí không đổi, nói không có nửa câu lời nói dối. Sugawa nghe xong, rất chăm chú suy nghĩ một chút, ở trong đầu phát huy một đợt mở ra thức suy lý. Lôi Kích nhà xuất bản đồng sự. Nói cách khác, cái này Jin Sao Chan, đại khái là xuất bản nghiệp giới biên tập hoặc là tác giả. Xem tiểu tử này nói chuyện liền suy nghĩ thời gian đều không để trống đến bao nhiêu. Phỏng chừng cũng không giống như là đang nói dối dáng vẻ. Liền, Sugawa nhếch miệng lên, quyết định chính mình chuyển được cú điện thoại này. Lấy này kích động Shirakawa Yu bất an tâm tình. Không phải vậy, tiểu tử này một mặt nhẹ như mây gió vẻ mặt. Thực sự gọi Sugawa cảm giác rất khó chịu. Rõ ràng thân là con tin, nhưng liền một điểm tự giác đều không có. Thật sự cho rằng lão tử không dám động ngươi. Lộ ra một cái âm u nụ cười, Sugawa ngay ở trước mặt Shirakawa Yu trước mặt tiếp cú điện thoại. Nhưng mà điện thoại chuyển được sau, kỳ quái là căn bản không một người nói chuyện. Hả? Sugawa đần độn để sát vào ống nghe nghe xong nửa ngày, nửa điểm âm thanh không nghe, không khỏi có chút chần chờ. Mà điện thoại một bên khác Jin thì lại ở phát hiện nghe điện thoại người không đúng sau, duy trì trầm mặc, liền ngay cả tiếng hít thở âm đều ép phi thường nhẹ. Hắn ngày hôm nay vốn là nghĩ gọi điện thoại cho kia xoa sơ tiểu tử kia, hỏi một chút liên quan với Miyano Akemi điều tra tiến độ. Kết quả một nghe điện thoại, nghe được nội dung liền không đúng lắm. Tiểu tử ngươi này dãy số đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao không ai nói chuyện? Đây là một người đàn ông hung tợn âm thanh. Ta lại không phải người gọi điện thoại. Ta làm sao biết? Đây là kia xoa sơ âm thanh không sai. Jin ánh mắt sắc bén, dựa vào nghe được đối thoại, ở trong đầu thôi diễn kia xoa sơ tình huống gặp gỡ. Lúc này, trong điện thoại nam nhân xa lạ âm thanh lại vang lên. Hắn a một tiếng, sau đó đắc ý cười. Ha ha, ta biết rồi. Đây là sợi đánh tới thăm dò vị trí điện thoại đi. Ngoặc kép, thật nguy hiểm. Suýt chút nữa liền bại lộ. Lời nói tới chỗ này, Sugawa cúp điện thoại. Jin có khả năng được tin tức. Im bặt đi, từ trong điện thoại tạp âm phán đoán. Bên kia vị trí hoàn cảnh là chính đang chạy trên xe. Nam nhân xa lạ ngữ khí hung tàn sắc bén, đồng thời thay thế kia xoa sơ nghe điện thoại. Jin chau mày, ở trong lòng bình tĩnh thôi diễn ra mấy loại khả năng tính. Tuy rằng, hắn cảm thấy kia xoa sơ có chuyện xác suất không lớn. Quá nửa là đối phương lại đang đùa cái gì ác thú vị phạm tội trò chơi. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết. Kia xoa sơ tiểu tử kia, so với bất kỳ thành viên đều càng quỷ linh tinh. Thật gặp ngay phải nguy cơ xác suất, so với sao chổi va địa cầu còn nhỏ. Có điều, nếu đã nhận được điện thoại, cẩn thận Jin vẫn là quyết định trước tiên tra một chút. Đương nhiên, này không phải là lo lắng kia xoa sơ an nguy, mà là Jin sợ sệt tiểu tử này chơi lớn, chơi mở ra không cẩn thận, tiết lộ ra liên quan với tổ chức tình báo liền không tốt. Nhớ đến đây nơi, hắn đốt điếu thuốc, lạnh giọng hạ lệnh, vodka. lập tức đi thăm dò kia xoa sơ ngày hôm nay hành động hướng đi. Lại báo cáo cho ta. Ngoặc kép, còn có, nhường Chianti bọn họ chuẩn bị kỹ càng vũ khí. Bất cứ lúc nào chờ thời. Vodka hơi sững sờ. Đại ca, kia xoa sơ hắn lại gây ra chuyện gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không theo tiếng. Chỉ là ở trong tròng mắt phóng ra lãnh khốc hào quang. Phảng phất đang cảnh cáo Vodka ít nói nhảm nhiều làm việc. Vodka thấy này, nhất thời ngậm miệng, gật gù thành thật phục tùng mệnh lệnh. Chạy mà chạy ô tô bên trong. Shirakawa Yu điện thoại bị cắt đứt sau. Vẫn cứ trình diễn Sugawa một phương diện đe dọa một màn. Ngữ khí âm u chuyển lại đề tài. Lại là một trận sắc bén mà ác ý tràn đầy uy hiếp. Đáng tiếc, còn không chờ Sugawa bắt đầu sung sướng lên. Một trận chuông điện thoại lại vang lên. Cố nén suy nghĩ muốn mắng tâm tình của người ta. Sugawa lần thứ hai cầm lấy Shirakawa Yu di động nhìn một chút. Cái kia cái gì Jin sao chan mới cắt đứt không bao lâu. Lại có khác biệt người gọi điện thoại tới. Lần này, trên điện thoại di động đúng là có điện báo biểu hiện Busujima. Ngăn ngắn một cái xưng hô. Không biết là dòng họ, vẫn là tên. Sugawa trầm mặc một hồi. Thấy điện thoại còn ở vang. Chỉ có thể lớn tiếng hỏi Shirakawa Yu. Cái này Busujima là ai? Busujima sao? Shirakawa Yu cũng không thèm để ý Sugawa vẫn cướp điện thoại di động của hắn. Như cũ nhẹ nhàng nói ra lời nói thật. Busujima, xem như là ta công tác lên một cái hợp tác đồng bọn đi. Ta cùng với nàng nhận thức mấy năm. Hợp tác đồng bọn sao? Chấm ngoặc kép, Sugawa nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lần thứ hai phát huy ra vượt Koshimizu chuẩn năng lực trinh thám. Tiểu tử thúi này chỉ là cái tiểu thuyết gia. Lệ thuộc vào Lôi Kích nhà xuất bản. Mà Lôi Kích nhà xuất bản chủ đánh sách là Light Novel. Là một cái thư viện quán trưởng. Sugawa đối với những này lãnh tri thức. Tạm thời vẫn là biết được rất rõ ràng. Nhẹ tiểu thuyết gia. Công tác lên hợp tác đồng bọn. Ân, chỉ quá nửa là tranh minh họa sư đi. Sugawa ở trong lòng hơi thêm suy nghĩ. Nói cách khác, nếu như tiểu tử này không nói dối. Cái này Busujima, quá nửa là cái tiểu thuyết tranh minh họa sư. Hắn rất dễ dàng ra kết luận. Sau đó sắc mặt có chút khó coi. Vì lẽ đó những này nhà xuất bản người đều nhàn rỗi đau, bi, sao? Không có chuyện gì tổng đánh cái gì điện thoại. Không biết nơi này chính đang bắt cóc sao? Nghĩ tới đây, Sugawa hơi không kiên nhẫn tiếp cú điện thoại. Busujima đúng không? Ngược lại sự tình đã bại lộ. Sau đó chờ đợi Sugawa là không ngừng nghỉ lưu vong. Hơn nữa, nghe điện thoại chỉ là cái tranh minh họa sư. Một cái tranh minh họa sư có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể mang một xe bánh mì người? Đem mình ngăn chặn hay sao? Sugawa nội tâm xem thường nghĩ. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn bình vỡ không cần giữ gìn. Ngữ khí hung hăng, từng chữ, quay về chuyển được điện thoại. Tỏ rõ hiện tại chính mình bọn cướp thân phận, hành động, đồng thời phát sinh liên tiếp sắc bén trào phúng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới bộc một tiếng cúp điện thoại, tâm tình thoải mái cười, vừa muốn theo đuổi kích thích, liền quán triệt đến cùng. Ngược lại chính mình giấu độc giấu thi đều bị phát hiện. Hiện tại còn mang theo hai cái con tin, bị cảnh sát đuổi theo chạy trốn. Đem tâm lý kìm nén lại nói đi ra phóng thích một đợt. Có thể thoải mái nhiều. Mà một bên khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Busujima ở cắt đứt điện thoại trước nhíu mày. Tâm tình phức tạp, nàng vừa một chữ không rơi. Rất có kiên trì nghe Sugawa nói xong. Nhưng là, tình báo con buôn bị người bắt cóc cái gì? Có chút quá khôi hài. Tên kia tuyệt đối không phải sẽ gặp được chuyện như vậy người. Nhưng nghe điện thoại bọn cướp, thật giống cũng không giống như là đang diễn trò dáng vẻ. Lẽ nào thật sự gặp phải nguy hiểm? Busujima không quá lo lắng. Trái lại cảm giác có cơ hội để lợi dụng được. Giả thiết vào lúc này, nàng vận dụng cơ sở sức mạnh, phái người trợ giúp đối phương giải quyết bắt cóc sự kiện. Cái kia chẳng phải là lại có thể bán cho Shirakawa Yu một cái hoàn chỉnh ân tình. lấy này củng cố giữa hai người giao tiếp quan hệ. Nhường tình báo con buôn nợ ân tình, có thể so với bất kỳ thực tế được lợi ích cũng phải có dùng. Nghĩ tới đây, Busujima không khỏi trong lòng hơi động. Sau đó nàng truyền câu phân phó, nhường nê tham hội các tiểu đầu mục quân chia thành mấy đường, cùng lục soát Shirakawa Yutam tích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.